Rượu dao bôi phui quân, chương 7, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trong phòng bệnh lấp lánh ánh nắng nhẹ, không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có hương hoa. Lời Yên Hàm vừa dứt, chồng cô thản nhiên nhìn cô, nói, muốn số của Tổng Giám đốc Phương, anh cho em là được. Cần gì phải xin? Phương Hàm xanh cười, cũng phải. Tổng Giám đốc Tịch có số của tôi, nhưng tôi cũng có mang theo danh thiếp. Anh ấy đưa một tấm danh thiếp cho cô. Cô Yên xem, đừng khách sáo. Yên Hàm nhận lấy, cảm ơn. Nhìn qua danh thiếp, cô cẩn thận đặt vào túi áo khoác bên cạnh. Phương Hàm xanh chỉ dừng lại trong phòng bệnh 3 phút, sau đó nói phải đi làm. Rất khéo léo từ biệt. Người đi rồi, Yên Hàm tâm trạng tốt nằm xuống ngủ. Tịch Quyền không nói một lời cũng rời đi, bỏ luôn định hỏi cô vì sao không ăn sáng. Bây giờ anh biết rồi, do vừa rồi anh làm cô giận, nhưng anh không hiểu cô giận gì. Hai người hiện tại thế này, cần gì con cái, cô chắc chắn là thấy người ta sắp có con rồi nên bị kích thích. Muốn có một đứa để chơi, tiếc là anh không có tâm trạng đó. Mọi người lần lượt đi làm. Yên Hàm ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy thấy khá hơn nhiều, liền nhắn tin cho Tịch Quyền, nói mình muốn xuất viện. Tên khốn Tịch Quyền này cũng không quá vô tình. Tin nhắn gửi chưa đầy nửa tiếng, anh đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Lúc đó cô đang nói chuyện với Yên Quân Minh về việc xuất viện. Yên Vân Minh hỏi, có ai đón không? Có cần anh đón về nhà không? Yên Hàm nhìn Tịch Quyền, cúi đầu nhắn, có, dù sao em cũng có công ty, đâu thể không có ai đón được. Yên Quân Minh cười, vậy thì được, em tìm thời gian về nhà ăn cơm nhé. Lâu rồi không về, Yên Hàm suy nghĩ, dạo này khá bận, cô trả lời, được, dạo này em bận, rảnh sẽ về. Cất điện thoại, Tịch Quyền vừa lúc đến gần, chắc chắn không sao chứ. Yên Hàm lắc đầu, cười mỉm. Không sao, ở đây chán quá. Tịch Quyền gật đầu, gọi trợ lý ngoài cửa làm thủ tục, sau đó dẫn cô ra ngoài. Yên Hàm được anh đưa về căn nhà chung của hai người. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh không chậm trễ một giây trở về công ty. Cô thì ở nhà vẽ mẫu thiết kế suốt buổi chiều. Sáng hôm sau bắt đầu đi làm lại. Một khi tách ra, hai người lại rơi vào tình trạng không gặp nhau. 10 ngày hay nửa tháng cũng không gặp mặt. Nửa tháng sau, Vưu Nghiên từ Paris nghỉ mát trở về. Hai người hẹn nhau ăn cơm. Là bạn thân của cô, Vưu Nghiên cả buổi ăn đều mắng Tịch Quyền thất hẹn. Cuối cùng khi ăn xong, cô ấy nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ, chúng ta đi chơi đi. Chơi gì chứ, mình còn một đống bản vẽ chưa vẽ xong. Yên Hàm lấy túi xách, về công ty thôi. Cậu làm giám đốc mà nghỉ nửa tháng rồi, cũng nên theo dõi công việc quý tới đi, để ngày mai đi, tối khuya rồi còn đi công ty gì nữa. Dưới trướng của Bách Xanh mới khai trương một câu lạc bộ, rất gần đây thôi, đi nào, chúng ta đi vui chơi một chút, để cho Tịch Quyền biết, không có phụ nữ nào thèm anh ta đâu, không có anh ta thì chúng ta vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Yên Hàm cười thất thanh, suy nghĩ một chút, giải trí Bách Xanh, của Phương Hàm Xanh hả? Ừ, cậu quen anh ta sao? Yên Hàm lấy tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, coi như là quen biết nhờ cơ duyên thôi. Cô nhìn vào số điện thoại trên đó, sau đó tìm kiếm trong WeChat. Quả nhiên hiện ra một tài khoản có tên là Phương Hàm Xanh, Yên Hàm không thêm bạn. Cầm điện thoại và danh thiếp lên, đi thôi, coi như đi thư giãn một chút. Bình thường cô luôn bận rộn công việc, gần đây lại liên tục vẽ suốt nửa tháng, thật sự mệt mỏi. Hơn nữa, dù sao đây cũng là câu lạc bộ của Tổng Giám đốc Phương, coi như đi cảm ơn anh ấy. Dù lần trước cô nói mời khách chỉ để chọc tức Tịch Quyền, chứ không định mời thật. Hai người lái chiếc xe mà Tịch Quyền tặng đường hoàng đến câu lạc bộ, đỗ xe trong bãi rồi lên lầu. chỉ là cô vừa vào câu lạc bộ chưa được bao lâu thì đã có người chụp ảnh chiếc xe trong bãi rồi gửi cho Tịch Quyền. Tổng giám đốc Tịch, vợ anh đi vui chơi rồi, anh không đến tham gia một chút sao? Tịch Quyền lúc đó đang chuẩn bị vào phòng họp để bàn chuyện hợp tác, nhận được tin nhắn WeChat, nhìn qua, chỉ nghĩ rằng cô đi đến những chỗ như vậy vui chơi. Chắc là sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục rồi. Thế là tốt. Cuối cùng anh tắt điện thoại không để ý đến nữa. Bước vào phòng họp, nói đến thì công việc này còn liên quan đến Yên Hàm. Chính xác mà nói là gia đình cô, đây là một trong những dự án hợp tác sau khi hai gia đình liên hôn. Người đến bàn bạc là Yên Quân Minh. Anh ấy vừa gặp em rể liền đặt tách trà xuống cười nhẹ. Gần đây Yên Hàm thế nào rồi? Còn bận lắm sao? Tịch Quyền ngồi xuống, dựa vào tin nhắn WeChat vừa nhận được. Giọng điềm tĩnh pha chút cưng chiều rõ ràng. Mở miệng nói, tuần lễ thời trang vừa bận xong, lại bị bệnh, nên mấy ngày nay cô ấy toàn đi chơi. Anh trai cô nghe vậy, cười, thật sao? Vậy mà nhắn tin lại nói gần đây luôn phải tăng ca. Vẽ mẫu đến đau lưng mỏi gối. Có vẻ là đang bán thảm với anh rồi. Không khí chợt yên lặng. Tịch Quyền, người nghĩ rằng vợ mình sau khi xuất viện luôn đi chơi, không hề đụng đến công việc. Trợ lý của A ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thầm nghĩ, gần đây anh không bảo tôi báo cáo hành trình của phu nhân. Tôi thật sự không biết cô ấy đang làm gì, nhưng mà anh suốt 10 ngày nửa tháng không về nhà một lần. Đúng là vô tâm, nói thật anh ấy vẫn không hiểu hai người này sao lại kết hôn. Tập đoàn Tịch Thị ở Bắc Thành từ trước đến nay luôn là số 1 số 2. Vững như bàn thạch, ngay cả khi tổng giám đốc hiện tại thay thế ba mình là Tịch Khai Nham tiếp quản. Nội bộ hay ngoại bộ của tập đoàn cũng không hề dấy lên chút gợn sóng nào. Sức mạnh của Tịch Thị cùng với thủ đoạn tàn nhẫn của Tịch Quyền có thể giải quyết những vấn đề nhỏ này. Vì vậy bất kể lúc nào, tập đoàn cũng luôn ở thế thượng phong. Có thể nói, việc liên hôn kinh doanh dù phổ biến ở các doanh nghiệp khác, nhưng đối với Tịch Thị, hoàn toàn là chuyện cười. Ấy vậy mà có một ngày, bên ngoài bỗng nhiên truyền tin anh và tập đoàn Vân Đình sẽ liên hôn. Tin này thật sự gây chấn động Bắc Kinh. Mọi người đều nghĩ rằng anh không bị cổ đông ép buộc. Trong gia tộc cũng không ai gặp sự cố nào khiến anh phải gấp rút tìm người liên minh để ổn định. Mọi thứ đều yên bình. Anh liên hôn làm gì? Thật sự là lòng tham của con người là vô đáy sao? Tịch Thị đã như vậy rồi mà anh còn muốn dựa vào liên hôn để leo cao hơn nữa. Tình hình hiện tại của tập đoàn Vân Đình, mọi người lại rất rõ. Cổ đông của Vân Đình đã đấu đá nhau nhiều năm. Người đứng đầu lúc đó tứ phía bị vây, bị người ta nhòm ngó khắp nơi, nên rất có khả năng là muốn mượn tay Tịch Thị để đứng vững. Tiêu Vận không biết lý do gì khiến tổng giám đốc của bọn họ đồng ý liên hôn. Tại sao nói vậy? Bởi vì việc liên hôn chỉ có thể là do phía Vân Đình đề xuất. Anh ấy chỉ biết một chút là chuyện này dường như là do phu nhân tổng giám đốc, vị danh môn thục nữ rất nổi tiếng trong giới thời trang Yên Hàm tự mình đề xuất với tổng giám đốc của họ. Bởi vì anh ấy nhớ rằng hai công ty lúc đó đã hợp tác một dự án rất thành công. Trong buổi tiệc mừng công tối hôm đó, Yên Hàm thay mặt ba mình tham dự. Sau 3 tuần rượu, cô nhẹ nhàng nhấc vạt váy, nâng ly rượu bước về phía tổng giám đốc của họ. Sau đó hai người ra trước cửa sổ kính nói chuyện. Cuối cùng tổng giám đốc của họ bị cô quyến rũ vào phòng, cả đêm không ra. Vì vậy suy đoán táo bạo nhất của anh ấy hiện tại là tổng giám đốc của họ là người chính nhân quân tử. Vì sau khi uống rượu mất kiểm soát vô tình ngủ với Yên Hàm, nên quyết tâm cưới cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yên Hàm tính cách tốt, gia thế tốt, nhan sắc tốt, sự nghiệp cũng tốt, đâu đâu cũng là cấu hình hàng đầu. Cưới cô, dù không hiểu lý do, nhưng những người Tịch Thị bọn họ cũng không thể nói tổng giám đốc của họ bị thiệt. Bên này họ trong phòng họp bàn chuyện hợp tác rất hòa hợp. Bên kia trong câu lạc bộ, Yên Hàm theo Vưu Nghiên tìm được phòng bao. Bên trong là vài người bạn của Vưu Nghiên. Cả hai đều là người trong giới thời trang, nên bạn của cô ấy Yên Hàm cũng đều quen biết. Mọi người gặp mặt ai cũng nhắc đến tin tức chấn động Bắc Kinh nửa tháng trước. Khen cô có chồng là tổng giám đốc của Tịch Thị, bản thân lại là nhà sáng lập có danh tiếng không nhỏ của một thương hiệu nổi tiếng. Có thể nói là sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Tóm lại, mọi người thật giả lẫn lộn, ném cho Yên Hàm những ánh mắt ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, không lâu sau, tin cô đến câu lạc bộ lan truyền trong phòng. Vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn mà ai ai cũng biết ở Bắc Kinh này rất được lòng người trong giới, nên người nghe tiếng kéo đến rất đông. Yên Hàm thật sự không thích ra ngoài chơi mà còn nghe những lời tâng bốc giả dối này, liền đứng dậy định rời đi. Vẫn là chỉ có công việc mới đem lại sự thoải mái vui vẻ. Đúng lúc này, có một gã đàn ông đến xin số điện thoại của cô. Yên Hàm quen biết nhiều danh môn thục nữ, nhưng ít quen biết đàn ông trong giới. Nghe vậy cô hồi tưởng lại lời giới thiệu của đối phương, vẫn không có ấn tượng, nên định giơ tay lên lắc chiếc nhẫn. Nhưng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông khác, ôm lấy cô, hất cằm về phía người kia. Xin cái đầu của mày đó. Yên Hàm lảo đảo đứng vững lại, vừa gạt tay người đang ôm mình vừa nhíu mày ngẩng đầu nhìn. Thì ra là cậu em trai của người chị em plastic đàm mẫn của cô. Một phút sau, câu lạc bộ trở nên hỗn loạn với tiếng la hét khắp nơi. Yên Hàm được Phương Hàm Xanh, người vừa nghe tin cô đến định chào hỏi, an ủi và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, ông chủ Phương gọi điện thoại cho Yên Quân Minh đến đón cô. Yên Quân Minh nhận cuộc gọi, liền quay sang nói với Tịch Quyền. Cậu mau đến câu lạc bộ của Phương Hàm Xanh đi, vợ cậu đang ở đó, có người đang đánh nhau. Tịch Quyền nghe vậy, điềm nhiên mở miệng với giọng bảo vệ vợ. Liên quan gì đến vợ em? Không phải cô ấy gây chuyện. Anh nói anh Phương đó đưa cô ấy đến chỗ an toàn là được. Đừng để vạ lây. Thôi đi, vạ lây cái gì chứ? Chính là vợ cậu quyến rũ vô biên. Đã kết hôn rồi mà còn khiến hai người đàn ông vì mình đánh nhau, đập phá nửa câu lạc bộ của Phương Hàm Xanh kia kìa. Cậu nói xem có liên quan không? Yên Quân Minh đột nhiên cười, nói thật, Tịch Quyền, anh thấy cậu cũng khá nguy hiểm đấy. Yên Hàm vẫn còn hot lắm, cách trương.